Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta mới quay lại được bộ Kiếm Lai qua tập số 476. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập tiếp theo 476 Kiếm Lai nhé. Trong số các thành trì phía nam Quỷ Vực Cốc, thành Đồng Xú là một tòa thành trì có quy mô không nhỏ. Tường thành cao lớn, mở ba cổng thành, bởi vì một khu vực lớn phía bắc trong thành được xây dựng giống như là hoàng cung của nhân gian. Một đám tướng quốc công khanh, văn võ bá quan được thành chủ sắc phong đều sống ở gần đó. Ở trong thành mở ra hơn 10 khu chợ lớn nhỏ, thương mại phồn hoa. Trong Phóng Tâm Tập do Phi Ma Tông biên soạn có ghi chép rất chi tiết, trong đó có viết: đeo ngọc bài Phi Ma Tông vào thành Đồng Xú, không chỉ ra vào thành trì không bị cấm chế, mà tất cả các giao dịch trong thành đều có đãi ngộ ưu đãi thêm. Từ đó có thể thấy, vị thành chủ thành Đồng Xú kia, người đã chọn vùng lân cận trấn Thanh Lư làm nơi an cư lạc nghiệp, lại càng làm càng lớn mạnh, quả là một người biết cách làm người, làm quỷ. Quả nhiên quỷ vật canh cổng mặc giáp đeo đao. Sau khi nhìn thấy ngọc bài bên hông Trần Bình An, đừng nói là thu tiền rồi hỏi han một hồi, còn thay đổi vẻ mặt cung kính, từng người cúi đầu khom lưng, tươi cười chào đón. Không chỉ vậy, còn đồng thanh chúc mừng, chúc tiên sinh tài nguyên quảng tiến, khiến cho Trần Bình An có chút bất ngờ. Suy nghĩ một chút, không vội rời đi, mà bày ra cái dáng vẻ lão gia từ nơi khác đến du ngoạn trấn Thanh Lư, búng một đồng tiền tuyết hoa cho một vị hiệu úy quỷ tướng phụ trách cổng thành. Người sau vội vàng hai tay đón lấy đồng tiền tuyết hoa kia, dùng miệng cắn nhẹ một cái, lập tức cười toe toét. Trong thành Đồng Xú, nổi tiếng ở Quỷ Vực Cốc với ba khu chợ lớn, một là phường Nữ Nhi, có rất nhiều kỹ viện lầu xanh son phấn đồng nặng. Dù sao nữ tử nhân gian ở thành Đồng Xú đều có tư sắc hơn người. Ngoài một số hoạt động mua bán xác thịt, phần nữ nhi còn buôn bán người, chọn ra một số nữ hài có tướng mạo thanh tú, ở đó niêm yết giá cả rõ ràng. Trong lịch sử không phải là không có tiên sinh từ nơi khác đến, nhìn chúng căn cốt của các nữ hài thành Đồng Xú, mang ra khỏi Quỷ Vực Cốc. Nghe nói một trong số những nữ đồng kia lại là người có bát tự thuần âm, là Mỹ Ngọc tu hành, cùng các ân nhân cứu mạng của mình, cùng nhau bước vào hàng ngũ địa tiên. Các môn phái tu tiên ở trên núi, trên nhân gian, khi xuống núi chọn đệ tử, xem xét tư chất người khác, thường thường mỗi người một vẻ, có một điểm yếu riêng, rất khó thực sự nhìn thấu rõ ràng. Húng hồ căn cốt cơ duyên kỳ lạ, muôn hình vạn trạng, mật ngọt của ta là thuốc độc của người, Mỹ Ngọc của ta là đá núi của người. Cái loại tình huống này là nhiều vô số kể. Đối với điều này, Trần Minh An có cảm ngộ sâu sắc. Chuyển rời khỏi thư giản hồ đi về phía bắc kia, vô tình đi ngang qua một tiệm vàng bạc ở trong thành thị Phàm Trần. Có hai tiểu nhị thiếu niên lúc đó đang ở trong phúc mà không biết, bởi vì có hai lão thần tiên ẩn giấu thân phận, du ngoạn nhân gian đứng bên cạnh nhìn bọn họ. Lão tu sĩ có đạo hạnh cao thâm hơn đã chọn thiếu niên trông có vẻ chất phác không có chút linh tính nào kia làm đối tượng truyền đạo. Còn tu sĩ thấp hơn một cảnh giới mới chọn thiếu niên tiểu nhị lanh lợi kia làm đệ tử. Còn có một phường Tẩu Mã, chủ yếu là trao đổi vật phẩm, khoáng sản ngọc thạch trong Quỷ Vực Cốc, linh hoa dị thảo, bạch ngọc cốt và các loại di vật vương triều vô tình có được, đều có thể mua bán tại đây. Mỗi người lấy thứ mình cần, dù sao quỷ vật tu hành cũng có rất nhiều chú trọng riêng. Trên con đường tu hành, mỗi khi cao hơn một cảnh giới, chính là sống lâu hơn. Cuối cùng là phường Kim Phấn, chuyên giao dịch bảo vật mà vị điểm hiệu tể tướng kia cất giữ. Đương nhiên, tiên sinh từ nơi khác đến du ngoạn cũng có thể lấy bảo vật của mình ra, bán cho một muội muội của vị thành chủ kia. Đây là mục đích của chuyến đi thành Đồng Xú này của Trần Bình An. Muốn đến đây làm bao phục trai, trước tiên phải luyện tập một chút, học cách mặt dày hơn một chút mới được. Trên đường đi, quỷ vật đi lại ban ngày không ngần ngại. Nam nữ già trẻ người sống cũng không hề sợ hãi, dạo phố mua sắm, mỗi người một vẻ. Chắc hẳn tiểu thiên địa Quỷ Vực Cốc này đã luyện hóa ánh sáng mặt trời, mặt trăng của hạo nhiên thiên hạ, giống như đã luyện hóa, đặc biệt là ánh sáng mặt trời đã không còn làm tổn thương quỷ vật nữa. Phường Kim Phấn không lớn, ngoài những cửa hàng san sát nhau trên một con phố, phần lớn là những thư sinh chưa thi đỗ nhưng đã nổi tiếng ở đây thuê trọ. Ý tưởng của vị nữ tử điểm hiệu tể tướng này quả thực là thiên mã hành không. Trần Bình An đến cửa hàng đầu tiên ở góc phố. Trường quầy là một nữ quỷ trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, còn có hai tên tiểu quỷ vật nam nữ mặt mày trắng bệch. Nhìn thấy Trần Bình An đeo ngọc bài cấm chế của Phi Ma Tông, hai tiểu quỷ đều có chút sợ hãi. Nhiều tai họa trong lịch sử thành Đồng Xú đều là do những thần tiên từ nơi khác đến này, ở trong thành đại khai sát giới, chết vô số. Nữ quỷ trẻ tuổi kia đã có vẻ mặt như là thường, khách sáo hỏi: "Lão tiên sinh, là muốn mua đồ hay là bán đồ?" "Cửa hiệu của ta có thể mở ở đầu phố, tự nhiên là hàng hóa không tệ, không giả." Trần Bình An thay đổi giọng, khàn khàn cười nói: "Nếu ta đi từ bên kia đến thì chẳng phải là cuối phố sao?" Thiếu nữ mỉm cười không để tâm. Nói cho cùng, việc buôn bán ở đây từ trước đến nay là khách muốn mua thì mua, muốn bán thì bán. Hai tiểu quỷ vốn rụt rè lại nhìn nhau cười, vì lão thần tiên đội đấu lạp này hóa ra còn biết nói đùa nữa cơ đấy. Trần Bình An nhìn món đồ cổ chân ngoạn ở trên tường kệ đa bảo các trong cửa hàng này, có đinh khí chảy xuôi rất ít, phần lớn là di vật triều đại trước đào được từ cổ chiến trường bãi hải cốt, cũng giống như là khôi giáp binh khí ở đỉnh Ô Nha. Chẳng qua là một cái được bảo quản tốt, sáng bóng như mới, một cái bị bỏ rơi trong núi rừng, dì xét loang lổ. Hơn nữa bảo vật trên núi không phải là chỉ cất giấu được một chút linh khí là có thể gọi là linh khí, được tu sĩ tỉ mỉ luyện chế, có thể phản bổ tu sĩ luyện khí, ôn dưỡng khí phủ mới coi là linh khí nhập môn. Tiếp theo là phải có thể tự mình hấp thụ linh khí thiên địa và có thể luyện hóa thành tinh khiết. Đây lại là một điều khó, chính là cái gọi là thiên địa phú hình, khí vật hữu linh. Rất nhiều bảo vật bí tạng trong hoàng cung trên thế gian, ở trong mắt phàm phu tục tử có thể nói là vô giá, nhưng mà sở dĩ không đọt vào mắt xanh của cao nhân trên núi, coi như là đồ bỏ đi, chính là như vậy. Bất quá bảo vật trấn điếm ở cửa hàng kia, coi như là linh khí danh xứng với thực, là một mũi tên sắt nặng không có lông vũ, chắc hẳn chủ nhân của vật này lúc sinh thời nhất định có sức mạnh kinh người, là một mãnh tướng trên sa trường. Ở trên đầu mũi tên, vết máu loang lổ đến nay vẫn chưa tan đi, đã thấm vào trong mũi tên. Nữ quỷ trường quầy thấy người này cúi đầu nhìn mũi tên, mỉm cười nói: "Lão tiên sinh thật tinh mắt, vật này tên là Phá Sơn Tiễn, từng là vật sở hữu của một vị địch vạn người trên sa trường của Lũng Tây Quốc. Vị đại tướng quân kia xuất thân là binh gia tu sĩ, bản mệnh vật là một cây cung phá sơn, phối hợp với 12 mũi tên phá sơn, một mũi tên bắn ra có thể là làm nổ tung đỉnh núi, uy lực cực kỳ kinh người. Mũi tên phá sơn này càng hiếm có, bởi vì mũi tên dính máu tươi là gión bắn xuyên qua nhãn cầu của một vị võ tướng binh gia bên địch, cho nên vết máu ngàn năm không tan. Vì vậy, chủ nhân nhà ta đặt tên cho nó là Phá Nhãn Tiễn. Nếu là quỷ vật thành đồng xú bình thường và tinh quái trong núi kia, thì chỉ cần nhìn mũi tên này một cái, đều sẽ cảm thấy chói mắt, đau nhức hết mắt. Nếu lão tiên sinh mua về, vượt núi trèo non, mang theo mũi tên du ngoạn, tự nhiên là có ma tránh xa, quỷ mị không xâm phạm." Trần Bình An cười hỏi: "Cây cung phá sơn kia bây giờ ở đâu?" Nữ quỷ trường quầy tiếc nuối nói: "Trong trận chiến đồng trời lở đất ở bãi hải cốt đó, đã bị chủ nhân kéo đứt ngay trên sa trường rồi. Dây cung đứt không nói, thân cung cũng như vậy đấy." Trần Bình An cảm khái: "Thực là một trận chém giết thảm khốc." Nữ quỷ cười nói: "Nếu không như vậy, những quỷ vật như chúng ta làm sao có cơ hội chết đi sống lại? Phải cảm ơn những võ tướng trên sa trường không tiếc mạng mới đúng." Trần Bình An gật đầu: "Ta đi dạo thêm chút nữa." Nữ quỷ cũng không miễn cưỡng, mặc cho lão nhân đội đấu lạp kia rời khỏi cửa hàng. Trần Bình An đi hết tất cả cửa hàng trên con phố này, phát hiện cũng là tình hình tương tự, đều là một cửa hàng cất giấu một kiện linh khí. Ví dụ như là cửa hàng cuối phố kia thì đặt một cây đàn tỳ bà bằng sắt, hình dáng khá là tốt. Những đồ cổ chân ngoạn linh tinh khác đều không quá xuất sắc, cho dù Trần Bình An muốn mua với giá thấp, đến nơi khác lại bán cũng không chọn được một hai món. Chắc hẳn đồ tốt thực sự đã bị nữ tử điềm hiệu tể tướng kia cất vào trong hoàng cung mất rồi. Việc nhặt đồ sót và nhãn lực, Trần Bình An vẫn học được chút ít từ Mã Đốc Nghi và lão quỷ vật Thư Giản Hồ kia. Bất quá xem nhiều đồ tốt, một món đồ là tốt hay là xấu, Trần Bình An còn có chút tự tin, nhưng rốt cuộc tốt đến mức độ nào, chung quy vẫn còn kém chút lửa nhỏ cùng đạo hạnh. Cuối cùng Trần Bình An quay lại cửa hàng đầu tiên mình đặt chân đến. Hai tiểu quỷ đã không còn sợ hắn nữa, đang ngồi trên bậc cửa phơi nắng, chỉ dịch mông nhường đường. Nữ quỷ trường quầy cười hỏi: "Lão tiên sinh có thu hoạch ngoài ý muốn ở phường Kim Phấn chúng ta không?" Trần Bình An lắc đầu nói: không mua được thứ nào vừa ý mà giá lại hợp lý cả. Nàng nước mắt nhìn cái bao lớn Trần Bình An đeo trên lưng rồi hỏi: Lão tiên sinh là muốn bán bảo vật sao? Trần Bình An gật đầu: Thư vận may, không biết trưởng quầy có vừa mắt không đây? Nàng cười nói: Xem qua rồi nói, nếu thực sự có hàng vừa ý, cửa hàng của ta không sợ tốn tiền. Trần Bình An liền tháo bao, nhẹ nhàng đặt lên quầy, lấy đồ ra từng món một. Đây chỉ là 3/10 đồ vật trong khuê phòng của tị thử nương nương mà phà phủ đệ dưới nước của Phúc Hải Nguyên Quân. Đủ thế năng lực cao cạo sạch của Trần Bình An trước đây, có thể nói là đi đến đâu, cỏ cây không mọc nổi. Nữ quỷ lúc đầu có vẻ mặt kỳ quái, bởi vì mấy món đầu tiên lại là đồ dùng trong khuê phòng của nữ tử: hộp phấn, gương trang điểm, hộp bạc khắc chữ uyên ương, đồ trang trí tóc của nữ tử chỉ to bằng nắm tay nhưng được cạm khắc tinh xảo là một cụm mẫu đơn đỏ thẫm, lay động hàng trăm đoá. Lão tiên sinh từ nơi khác đến này thực là một lão già di sồm, không biết xấu hổ. Người đậu đố lạp kia dường như cũng cả cảm thấy có chút không ổn, liền không vội lấy ra đồ nữa, cuối cùng bắt đầu lục lọi lấy ra vài món đồ phú quý bình thường hơn một chút. Vẻ mặt tức giận xấu hổ của nữ quỷ trường quầy lúc này mới hơi dịu đi vài phần. Trần Bình An lấy ra một đôi đũa vàng, ánh mắt nàng hơi thay đổi. So với khi nhìn thấy đồ trang sức bằng vàng tinh xảo khác thì còn rung động hơn vài phần. Cuối cùng Trần Bình An chỉ lấy ra một nửa đồ vật trong bao, lừa thừa lác đác đã chất đầy quầy hỏi: Trường quầy có thấy thứ nào vừa ý không? Nữ quỷ trường quầy nhìn lướt qua tất cả đồ vật, chỉ dừng lại một chút trên một chiếc bình sứ đựng phấn, dường như đại khái là một chút động lòng, nhưng vẫn thất vọng nhiều hơn. Trần Bình An thở dài nói: Vì người ta hai bên đều không lấy ra được hàng vừa ý, đành phải đến thành Đồng Xú một chuyến uổng công rồi. Nữ quỷ thấy lão già kia đã muốn thu dọn vào, lúc này mới nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng ấn lên chiếc bình sứ đựng phấn kia lên tiếng nói: Lão tiên sinh, không biết chiếc bình sứ nhỏ này giá bao nhiêu? Ta thấy nó nhỏ nhắn xinh xắn, định tự mình bỏ tiền mua. Trần Bình An liếc mắt nhìn bình sứ nhỏ màu phấn kia, cố ý lộ ra vẻ chế giễu cười nói: Nó sao? Trong số những bảo bối của ta là thứ không đáng tiền nhất đấy, ta tặng cho trường quầy. Trần Bình An xác định nó thực sự không đáng tiền. Tiểu thư khuê các, phu nhân quyền quý có lẽ thích, nhưng cũng chỉ bán được giá vài chục, trăm lượng bạc. Sở dĩ được nữ quỷ trường quầy cái nhìn chúng chẳng qua là một trong những thủ đoạn ép giá. Trần Bình An dù không biết làm ăn buôn bán, nhưng mà chút nhãn lực này vẫn không thiếu. Nói về tâm nhãn ít nhiều, thành phủ sâu cạn, nữ quỷ trường quầy thành Đồng Xú này thực sự có thể so sánh với thư sinh kia sao? Vì vậy Trần Bình An liền bắt đầu nhét những đồ vật trên quầy vào trong bao, ra vẻ trường quầy ngươi mù mắt, lão tử đã quyết tâm rời đi. Quả nhiên, nữ quỷ có chút không giấu được vẻ sốt ruột trong mắt để hỏi: Lão tiên sinh, cửa hàng của ta đã lâu rồi không có khai trương. Như vậy đi, nếu ta mua hết tất cả các đồ vật trong bao này của ngươi, trả giá 90 đồng tiền tuyết hoa, thế nào? Trần Bình An lại liếc xéo nữ quỷ đang tiếc tiền kia, đưa tay lấy chiếc bình sứ màu phấn kia, sau đó không ngừng động tác hờ hững nói: Ta cũng không phải ăn mày, thứ này cứ tặng cho ngươi, còn những bảo bối thực sự ta đi nơi khác tìm người mua thực sự có tiền. Ta không tin thành Đồng Xú lớn như vậy lại không có người nào có mắt nhìn đồ. Nữ quỷ dường như có chút tức giận, cũng không cầm lấy chiếc bình sứ màu phấn kia, cũng không nói gì để giữ lão già này lại, mặc cho hắn thu dọn tất cả đồ đạc lấy ra bỏ vào bao, đeo lại sau lưng. Thấy nàng không lấy bình sứ, lão già kia cũng không khách sáo nữa, cầm trong tay không cần thì thôi, cuối cùng cứ như vậy bước ra bậc cửa, nghênh ngang rời đi. Đợi đến khi lão già tính tình không tốt kia rời khỏi cửa hàng, nữ quỷ trường quầy niệm thầm 10 lần, lúc này mới vội vàng vẫy tay, gọi một tiểu quỷ nữ đồng đến bên quầy nói: Đi theo người đó, nếu hắn quay lại cửa hàng chúng ta, thì ngươi đừng quản, nếu cứ đi thẳng, trông không giống như là muốn quay lại phường Kim Phấn nữa, thì ngươi đi lên nói với hắn, cửa hàng chúng ta nguyện ý thương lượng giá cả với hắn. Khoảng một khắc sau, tiểu quỷ nữ đồng khóc lóc chạy về cửa hàng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, sắp khóc đến nơi nói: Trinh quan tỉ tỉ, ta lặng lẽ theo lão gia ra cái suốt dọc đường, thực sự không hề để hắn phát hiện ra ta. Đi theo hồi lâu, kết quả đến gần phường Nữ Nhi, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, ta không dám đi theo quá nhanh, sợ vừa quay đầu lại thấy ta. Kết quả vừa thò đầu ra, để hắn rời khỏi con hẻm, ta lại chạy vào, chạy ra nhìn, hắn đã không thấy đâu nữa rồi. Trịnh quan thị tí, lão già kia thực sự là xoẹt một cái đã biến mất, ta Ta đã đi lại lại trên phố đó mấy lần nhưng mà không tìm được hắn. Tiểu quỷ nữ đồng hai tay che mặt, nói đến chỗ đau lòng liền bắt đầu nức nở. Nữ quỷ trường quầy vừa lo lắng vừa đau lòng, vội vàng đi ra khỏi quầy, ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu quỷ dịu dàng nói: "Hey, thôi nào, cũng không phải là chuyện gì lớn, đừng khóc. Nam đồng đứng bên cạnh làm mặt quỷ hà hê nói: "Chị Nghi quan tỷ, vừa rồi nếu để ta đi theo, lão già kia chắc chắn không chạy thoát rồi. Tước nha đầu ngu ngốc Trinh quan tỷ tỷ không phải là không biết." Nữ đồng vừa khóc vừa nín khóc, lần này trực tiếp khóc òa lên. Nữ trưởng quầy trừng mắt nhìn tiểu quỷ kia, sau đó đi ra sau quầy lấy ra một chuông bạc ném cho tiểu quỷ: "Cửa hàng này ta không thể rời đi, ngươi cầm lấy tín vật này, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng làm mất. Sau đó ngươi mau đến cổng thành phía bắc báo với sở tướng quân canh một tiếng, nói vừa rồi có một lão tiên sinh từ nơi khác đến phường Kim Phấn, có rất nhiều bảo bối trên người, bảo tề tướng nương nương nhất định đừng bỏ lỡ, tốt nhất là tự mình gặp vị tiên sinh kia một lần." Tiểu quỷ nam đồng gật đầu lia lịa: "Được rồi, Trinh quan tỷ tỷ yên tâm đi, ta làm việc đáng tin cậy hơn tước nha đầu nhiều." Tiểu nữ đồng khóc càng dữ dội hơn. Nữ quỷ trường quầy chỉ ra ngoài cửa, trừng mắt nhìn tiểu hỗn đản cứ đổ thêm dầu vào lửa: "Mau biến khỏi mắt ta đi." "Tuân lệnh." Nam đồng lập tức chạy biến ra ngoài. Một lát sau, trường quầy đang ngồi xổm xuống đất dỗ dành tiểu nữ đồng kia, quay đầu nhìn lại há hốc mồm. Ngoài cửa tiệm, một nữ tử dáng người cao ráo xách theo nam đồng bất động ở trong tay, tươi cười đi vào tiệm mỉm cười nói: "Trinh quan, không cần tìm ta nữa. Gần đây thành đồng sú gió thổi mạnh, tất cả những người có khả nghi ra vào, thành chủ nhà chúng ta đều cho người giám sát chặt chẽ. Cho nên khi vị lão tiên sinh từ nơi khác đến kia vừa bước vào phường Kim Phấn, ta đã nhận được tin." Nữ tử đặt tiểu quỷ nam đồng này xuống, nàng người người, vẻ mặt say mê, tấm tắc cười nói: "Ồ, khí bảo quanh bao quang thật, ồ, khí bảo quang thật mạnh. Trinh quan ngươi thực sự đã bỏ lỡ một vụ mua bán lớn rồi đấy." Nữ kỳ trẻ tuổi anh này nói: "Nô tỳ là muốn giúp tể tướng nương nương ép giá, không ngờ lão già cái tính tình không tốt, lập tức tức giận trực tiếp bỏ đi." Nữ tử xua tay: "Không sao, chỉ còn là thành đồng sú chúng ta, thế nào cũng tìm được, ta đã phái người đi mời hắn tới rồi." Nữ tử chính là muội muội ruột của đường thành chủ thành đồng sú, tên là Đường Cẩm Tú. Trong năm tháng dài đằng đẵng, chính là nàng giống như là trẻ con chơi trò chơi gia đình, trong thành xây dựng một triều đình, còn tổ chức khoa cử, chính là vị điểm hiệu tể tướng kia. Thành chủ Đường Kinh Kỳ là một lão quỷ vật kim đan, nhưng mà hầu như là chưa từng giao chiến với ai, điều này cũng không có kỳ lạ. Mười mấy thành phía nam, bồ nương chiến lực đứng đầu, nếu không phải là tự mình tạo nghiệt, sớm đã là một quỷ vật kiếm tu ngọc phác cảnh kinh thế ái tục rồi. Nhưng mà thành chủ khác, ngoại trừ vị anh linh ở thành Thái Phó gần trấn Lan Xạ, đều được bước vào nguyên anh cảnh, đều chưa bước vào nguyên anh cảnh, hơn nữa đều không thể nói là có hy vọng. Phía bắc hơn nữa, mới có một vị thành chủ nguyên anh, chính là chỗ dựa bí mật của tị thử nương nương. Anh linh hùng mạnh thành bất hàng kia, chính là vị đại tướng trụ cột của thần sách quốc năm xưa tử trận trên sa trường. Một trong ba vị quỷ soái dưới trướng, lại là chủ nhân của cây cung phá sơn ở thành Đồng Sú, đã từng đích thân đến phường Kim Phấn, chỉ liếc mắt nhìn mũi tên phá sơn đặt trong tiệm, không chỉ không trực tiếp cướp đi, ngược lại thành Đồng Sú muốn chủ động trả lại vật này. Vị quỷ soái kim đan kia cũng không có nhận. Đường Cẩm Tú cười nói: "Đã đến rồi thì nói ta là phường chủ của phường Kim Phấn này, ngươi thực sự quản tiền, một khi để lộ thân phận, đến lúc đó vị tiên sinh kia chẳng phải sẽ hét giá lên trời sao?" Nữ quỷ trường quầy cười gật đầu. Đường Cẩm Tú liếc mắt nhìn hai tiểu vật tiểu quỷ cười mắng: "Hai đứa ngốc, ra ngoài chơi đi." Hai tiểu quỷ vội vàng chạy ra khỏi tiệm. Một bóng người thon dài đột nhiên xuất hiện trong tiệm, xung quanh từng trận gợn sóng âm khí. Đường Cẩm Tú ngẩn ra cười nói: "Ca, sao huynh để tới đây? Nếu ta nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên huynh đại giá quang lâm phường Kim Phấn của ta đấy." Nữ quỷ trẻ tuổi được nàng gọi là Trinh quan quỳ xuống đất run giọng bái: "Bái kiến thành chủ." Nam tử trung niên kia nói: "Ta đến đây để nói cho muội biết, ngoài việc làm ăn buôn bán với người kia, tốt nhất muội đừng có ý đồ gì khác." Đường Cẩm Tú cười nói: "Chẳng phải chỉ là một lão già sao? Sao vậy? Huynh còn sợ ta nhìn trúng hắn à? Cũng không phải là công tử trẻ tuổi tuấn tú, ta không có ý đồ gì đâu." Đường Kinh Kỳ bất đắc dĩ nói: "Người này chỉ là dùng chút chướng nhãn pháp, nếu tình báo không sai, hẳn là vị kiếm tiên trẻ tuổi khiến cho Phạm Vân La và đám yêu quái trong núi kia đều phải chịu thiệt thòi. Ta vừa mới nhận được tin, con nện sơn khuyển kia cũng đã chết, đã bị phi kiếm xuyên thủng đầu mà chết, lặng yên không một tiếng động, cũng không có lộ diện. Đường Cầm Tú liếm liếm môi. Đường Kinh Kỳ nghiêm mặt nói, ngày thường chơi đùa ta đều không so đo với muội muội, lần này liên quan đến đại sự, nếu không cẩn thận chính là chuyện mất nửa thành đồng xu. Nếu muội còn dám làm loạn, đừng trách ta cấm túc muội trăm năm đấy. Đường Cầm Tú uất ức, đã là chuyện lớn như vậy, huynh tự mình ra mặt chẳng phải là được rồi sao? Đường Kinh Kỳ tức giận bật cười nói, ta ra mặt à? Làm gì? Truyền ra ngoài là bí mật mưu đồ tiêu diệt những đại yêu khác sao? Hay là dã tâm bừng bừng muốn thôn tính các thành trì xung quanh? Hay là ta ngồi trong tiệm này vừa ăn hạt dưa vừa mặc cả vén? Đã người ta không định làm chuyện lớn, chỉ là đến thành chúng ta mua bán, ngay cả muội cũng biết che giấu thân phận, tránh cho đối phương hết giá. Ta ở đây làm sao mặc cả chứ? Đồ vật của đối phương một đồng tiền tiểu thử, ta bỏ ra một đồng tiền cốc vũ mua. Nếu không, thành đồng xú chúng ta chẳng phải là không nể mặt một vị kiếm tiên trẻ tuổi sao? Đường Kinh Kỳ duỗi ngón tay chỉ vào muội muội đang xấu hổ kia. Tiếp theo, muội cứ coi như một việc chỉ là mua bán thôi, không cần vẽ rắn thêm chân, cũng không cần cố ý lấy lòng. Nhưng mà nếu đối phương hùng hổ dọa người thì không cần quá sợ hãi. Thành đồng xú chúng ta đã ký kết minh ước với Trấn Thành Lư, những tu sĩ phi ma tông kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đường Cầm Tú ai oán nói, biết rồi. Đường Kinh Kỳ quay đầu nhìn nữ quỷ trẻ tuổi kia dặn dò, nhớ nhắc nhở nàng, đến lúc đó đừng có si mê. Điểm hiệu tể tướng của thành đồng xú chúng ta thực sự không xứng với một vị kiếm tiên trẻ tuổi. Đường Cầm Tú dậm chân, ca, có ai nói muội muội mình như vậy không? Vị anh linh thành chủ kia vội vàng đến rồi lặng lẽ mà về. Khoảng nửa canh giờ sau, một nữ quỷ phu nhân cố ý không mặc trang phục cung đình dẫn lão tiên sinh kia đến tiệm ở góc phố phường Kim Vấn. Nữ quỷ trinh quan như lâm đại địch. Đường Cầm Tú đã đứng ở cửa tiệm, hai tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng ấn nhẹ, ra hiệu cho vị trưởng quầy thực sự phía sau không cần căng thẳng. Sau khi vị phu nhân kia bẩm báo tình hình, Đường Cầm Tú nhìn lão già đầu đội đấu lạp đeo túi hành lý kia cười nói, lão tiên sinh lại đi ngang qua phường nữ nhi mà không vào, trốn đi uống rượu, làm hại chúng ta phải tìm kiếm vất vả. Sau đó Đường Cầm Tú bắt đầu tự giới thiệu, ta đây là đại trưởng quầy của tất cả các cửa hàng trong phường Kim Vấn này, trinh quan đảng ta mắt kém, trong túi lại không có mấy đồng, cho nên vẫn là ta đến mua bán với lão. Trần Bình An mỉm cười nói, tốt, hy vọng ngươi đừng có bắt nạt khách lão già ta đây, không chịu đựng nổi mấy cái đánh, ngay cả lời nói dọa người cũng không nghe nổi một câu nữa chứ. Trong lòng Đường Cầm Tú thầm mắng, nhưng mà trên mặt lại cười tươi. Những cửa hàng ở phường Kim Phấn tuổi đời ngắn cũng đều là lão tiệm 400 năm rồi, từng tấm bảng hiệu vàng, khách quen đông vô số, lão tiên sinh cứ yên tâm. Trần Bình An vào tiệm, Đường Cầm Tú và nữ quỷ trinh quan sóng vai đứng sau quầy. Phụ nhân tìm được Trần Bình An thì canh giữ ở cửa tiệm. Trần Bình An tháo bao, lấy ra từng món đồ đặt lên quầy, vẫn là lấy ra 3/10 trước, đồ vật lấp lánh, bảo quang tỏa ra. Đường Cầm Tú cầm lên từng món, lại đặt xuống từng món. Khi nàng nhìn thấy món trang sức tóc bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, chăm đoá mẫu đơn vây quanh kia, hơi run lên mỉm cười nói, thực là đồ vật đẹp mắt, cho dù đặt ở chợ bú bên ngoài, chỉ dựa vào kỹ thuật tinh xảo chắc chắn là do thần tiên trên núi làm ra này, cũng đã đáng giá vạn lượng vàng, vạn lượng bạc. Dù sao vật này cũng có lai lịch, từng đại vật yêu thích của một vị hoàng hậu xinh đẹp ở An Đình Quốc, chỉ cần nghiền nát tiền tuyết hoa như là mưa móc, nhỏ vào tất cả nhụy hoa, nghe nói sẽ có cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Ta trả giá một đồng tiền tiểu thứ. Trong lúc đó, Đường Cầm Tú lại cầm lên đôi đũa vàng kia. Sau khi quan sát tỉ mỉ, gõ vào nhau một cái, nàng vểnh tai nghe, sau đó gật đầu nói, quả nhiên là nó, vật này cũng có ghi chép trong sử sách, là vật mà hoàng đế cuối cùng của Thước Sơn Quốc năm xưa ban tặng cho danh thần Tống Lĩnh. Trong một bữa tiệc lớn, để khen ngợi Tống Tĩnh làm quan thanh liêm, đặc biệt sai tiên gia phụng dưỡng chế tạo đôi đũa này, không phải bằng vàng bình thường mà là thêm vào một số vật liệu bí bảo trên núi, cho nên tiếng gõ như là có người đang nói nhỏ bên tai hai chữ thanh liêm ngay thẳng. Tống Tĩnh người này cũng xứng đáng với vật này, với thân phận văn thần dẫn quân đánh giặc, lại lập được chiến công hiển hách, ở trên sa trường cũng có thành tựu, chỉ tiếc một mình hắn làm sao có thể chống lại đại thế. Trần Bình An đột nhiên nói, đã như vậy vật này không bán nữa. Đường Cầm Tú kinh ngạc nói, lão tiên sinh là vì sao? Ta nguyện ý trả giá một đồng tiểu thừa, hơn nữa đồ vàng này ở nơi khác tuyệt đối không bán được giá cao như vậy đâu. Ta đã mua đồ, lại còn chủ động nói ra lai lịch trước khi lão tiên sinh trả giá. Có thể thấy thành ý của Phường Kim Phấn chúng ta, có thể coi là sự thực lấy thành ý đối đãi người. Thành ý tất nhiên là thành ý. Trần Bình An gật đầu cười nói, nhưng mà đôi đũa vàng này ta lại đi định tặng người. Đường Cầm Tú cũng chỉ đành thôi. Nếu là ngày thường nàng thực sự sẽ động lòng với đôi đũa này, nhưng mà chỉ là trả giá 50 đồng tiền tuyết hoa, coi như là đối phương giúp mình tiết kiệm tiền. Cuối cùng 3 phần 10 đồ vật trong túi cùng với đồ trang sức tóc bằng vàng kia, Đường Cầm Tú mua khoảng một nửa, tổng cộng 9 đồng tiền tiểu thừa. Tính cả chênh lệch giữa giá tiền tiểu thừa và tiền tuyết hoa cũng chính là 923 đồng tiền tuyết hoa. Trong đó có một cái lưu hương cũ mạ vàng mà Trần Bình An không nhìn ra được manh mối gì, lại có giá rất là cao. Đường Cầm Tú cũng không nói rõ lai lịch, chỉ nói rằng nàng nguyện ý trả 4 đồng tiền tiểu thừa. Trần Bình An liền tăng thêm 1 đồng. Đường Cầm Tú vẫn do dự nhưng đồng ý. Đợi đến khi nàng bảo nữ quỷ trinh quan bên cạnh cất lưu hương nhỏ đi ghế trước, Đường Cầm Tú mới đột nhiên cười lớn, đắc ý vô cùng. Trần Bình An liền biết mình bán hớ rồi, nhưng không sao, người ta kiếm được tiền là nhãn lực. Trên thực tế, bao gồm cả chiếc bao này, ước tính giá trị của tất cả bình lọ còn lại trong chỉ xích vật, Trần Bình An dự đoán cùng đám là bán được 500 đồng tiền tuyết hoa thôi. Nếu có thể bán được 300 đồng tiền tuyết hoa, kỳ thực cũng coi như là kiếm bộn rồi. Chuyến đi bao phục trai này của mình vốn là việc vặt vãnh, không mong phát tài, chỉ dựa vào tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn. Đường Cầm Tú nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, lại lấy lưu hương nhỏ từ tay trinh quan này, hai tay vuốt ve tỉ mỉ, thực sự là yêu thích không buông. Ngẩng đầu mỉm cười với lão tiên sinh đã bỏ đố lạp kia. Lưu hương nhỏ này lai lịch rất rất không đơn giản, từng là vật tu hành luôn mang theo bên mình của một vị đại ẩn tiên của Thanh Đức Tông lúc còn trẻ. Chỉ là chữ triện ở đấy, không thể hiện thân phận Thanh Đức Tông mà thôi. Nhưng mà vị đại ẩn tiên này từng nói, có một bộ du ký lưu truyền hậu thế, không được phổ biến rộng rãi. Ta đã tình cờ có một quyển, thường xuyên xem, thuộc lòng mới biết được lai lịch của vật này. Lưu hương tuy không phải là pháp bảo, chỉ là một vật kiện linh khí, nhưng mà giá trị thực sự phải là một đồng tiền cốc vũ. Giữa địa tiên, cho dù là quỷ vật hay tinh quái, chỉ cần đốt một nén hương sơn thủy là có thể nhanh chóng tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào trạng thái thiền định tọa vong, rất khó có được. Nữ quỷ trinh quan có chút sốt ruột, liền nhẹ nhàng kéo tay áo nàng. Đường Cầm Tú lúc này mới hậm hực, ngậm miệng, không tiếp tục khoe khoang học vấn khảo chứng của mình nữa. Trần Bình An cười nói, vậy chứng tỏ vật này vô duyên với ta, nhưng lại có duyên với phương chủ. Đường Cầm Tú đưa lưu hương cho tinh quan cầm, cho trinh quan cầm, nói, chỉ dựa vào sự hào sảng này của lão tiên sinh, ta cũng hào phóng một lần, thêm một đồng tiền tiểu thừa nữa, vừa đủ một đồng tiền cốc vũ. Đường Cầm Tú lấy ra một đồng tiền cốc vũ từ túi bên hông, đưa cho Trần Bình An. Tiền trao cho múc. Trần Bình An cầm lấy tiền thần tiên kia, hai ngón tay xoa xoa, cân nhắc một chút, rồi mới cẩn thận cất vào trong tay áo, gật đầu cười nói, người mua người bán đều vui, khó có được, khó có được. Sau này nếu lại có được bảo bối hiếm có, nhất định phải đến chỗ phường chủ đây mà khoe khoang một chút. Đường Cầm Tú chỉ vào cái bao, sau đó che miệng cười nói, lão tiên sinh chẳng đã quên trong bao còn 6 phần 10 đồ vật chưa lấy ra sao? Trần Bình An vỗ trán, cả đời còn chưa từng sờ vào mấy đồng tiền cốc vũ, để phương chủ chê cười rồi. Ta từ từ lấy ra những món đồ vật còn lại, phương chủ cứ xem cho kỹ. Đường Cầm Tú tươi cười không nói, rất hiểu chuyện. Trong lòng nàng thì cười lạnh không thôi. Diễn, người cứ tiếp tục diễn. Còn về phần nữ quỷ trẻ tuổi đang cầm lưu hương kia thì cảm thấy mở mang tầm mắt. Bị kiếm tiên trẻ tuổi dùng thuật che mắt dịch dung này, thực là người sinh ra để làm buôn bán mà. Khi Trần Bình An lấy đồ từ trong bao ra, Đường Cầm Tú cũng không nhàn rỗi, bắt đầu đặt những đồ vật yêu thích mà nàng đã bỏ tiền mua được lên kệ đa bảo phía sau. Còn những vật chưa mua được thì bị nàng rời sang một bên quầy nước, động tác thuần thục, xếp đặt khéo léo, không hề chạm vào nhau. Cho nên dù Trần Bình An lấy ra thêm 3 phần 10 đồ vật, trên quầy vẫn không hề chật chội. Đường Cầm Tú lại lần lượt chọn chúng 3 món, chỉ là lần này trả giá 2 đồng tiền tiểu thừa, một món đồ chơi bằng ngọc mỡ dê được chạm khắc, một mũi giáo khắc chữ vàng. Dùng đệ đều là di vật của đế vương hai đại vương triều mới có giá này. Nhưng mà Đường Cầm Tú nói thẳng, mũi giáo kia nếu bán lại nơi khác, gặp được tu sĩ binh gia viết hàng, có lẽ chỉ là món này thôi cũng có thể bán được 2 đồng tiền tiểu thừa. Chỉ là ở quỷ vực cốc này, vật này giá cả vốn đã không cao, chỉ có thể là đồ trang trí, khó trách ở phường kim phấn của nàng không trả giá cao. Trần Bình An không để tâm, vẫn chọn bán cho phường kim phấn. Ở trên quầy đã không còn chỗ để đồ, Đường Cẩm Tú liền bảo Trinh Quan cất lưu hương đi, rồi lại đi di rời những đồ vật trên kệ đa bảo phía sau lão tiên sinh. Lần này Đường Cẩm Tú chọn 4 món đồ nhỏ: một cái bát nhạc hình vịt trời, một cuộn tranh vẽ 2 cây mẫu đơn, một cái lồng đế bằng vàng, một cái lồng dế bằng vàng, một chiếc giày thêu nhỏ. Khi Đường Cẩm Tú đặt cuộn tranh xuống, cầm chiếc giày thêu nhỏ lên, Trần Bình An vẻ mặt như thường, đều là tiền cả mà. Đường Cẩm Tú cuối cùng bỏ ra 4 đồng tiền tiểu thử. Bức tranh quý giá nhất kia vẽ 2 cây mẫu đơn dựa vào nhau, tên là Tiểu Hoàng Giao Lương và Bạch Y Tướng Công, là 2 trong số 10 cây mẫu đơn nổi tiếng nhất thời Thần Sách Quốc. Bức tranh này chiếm 3 đồng tiền tiểu thử, 3 vật còn lại chỉ là Đường Cẩm Tú nhìn thấy vừa mắt mà thôi, nhờ vào một số điển tích lịch sử của các nước ở bãi hải cốt. Nếu không thì không đáng mấy đồng tiền thần tiên. Bán cho Đường Cẩm Tú ở thành Đồng Xú, coi như là vị lão tiên sinh trước mặt này đã tìm đúng người rồi. Về phần cuộn tranh cũng vậy, đồ trang trí tóc bằng vàng trước đó cũng vậy, và cả lư hương mà nàng và thành Đồng Xú nhặt được, chỉ cần không phải là người cũ của bãi hải cốt và quỷ vực cốc, cho dù người là tu sĩ địa tiên có nhãn lực tốt đến đâu cũng sẽ bỏ lỡ. 2 lần thanh toán, lần lượt đưa ra mấy đồng tiền tiểu thừa kia, Trần Bình An bắt đầu thu dọn bao. Chuyến bao phục trai ở thành Đồng Xú này của mình thật là ngoài ý muốn, rồi lại ngoài ý muốn. Là một đồng tiền cốc vũ, cộng thêm 6 đồng tiền tiểu thừa đấy. Số đồ vật còn lại ở trong bao không bán được, cũng không phải là đồ bỏ đi gì. Rời khỏi quỷ vực cốc và bãi hải cốt, vẫn có cơ hội bán ra đổi lấy bạc thật đấy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đấy mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.